Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187, biến hóa. Tiger ha ha cười nói: "Tốt, nếu như ta tương lai thực sự gặp phải phiền toái, nhất định sẽ đi cầu cứu các ngươi. Cứ quyết định như vậy đi." Soyo mỉm cười, sau đó sắc mặt lại thay đổi thập phần ngưng trọng, nói: "Tiger, ta biết ngươi đối với mình cực kỳ tự tin, thế nhưng ngươi thật muốn cẩn thận hải quân. Về sau đi trước không muốn lẻ loi một mình, bằng không rất dễ dàng trung hải quân bẫy dập." Tuy là Tiger cùng Soyo quan hệ tạm được, thế nhưng Soyo lời này mang theo rõ ràng cảnh cáo. Điều này làm cho Tiger trong lòng có chút khó chịu. Hắn dù nói thế nào cũng là xuất lĩnh người nhiều như vậy đại hải tặc. Soyo so với hắn tiểu nhiều như vậy, tuy là thực lực mạnh hơn hắn, nhưng hắn cũng không tới phiên Soyo tới dạy hắn làm như thế nào sự tình. Cho nên Tiger tuy là trên mặt cười, thế nhưng rất bình thản nói ra: "Ta biết nên làm như thế nào." Nghe Tiger giọng, Soyo cũng biết hắn tâm lý nghĩ như thế nào. Nhưng hắn cũng lời đã nói hết. Hắn cũng nhìn ra Tiger trải qua một lần này sự kiện sau đó, hơi có chút bành trướng. Đối với hắn không hề giống như phía trước như vậy. Bất quá hắn cũng minh bạch, nguyên tắc trong Tiger tình nguyện chết, cũng không nguyện ý tiếp bị nhân loại tiên huyết. Có thể tưởng tượng được hắn đối với nhân loại là biết bao căm hận. Hiện tại tuy là còn không có đạt được loại trình độ đó, thế nhưng Soyo 12 cực kỳ tinh tường. Hắn xem như là Tiger bằng hữu, nhưng khẳng định liền dưới trướng hắn bất kỳ một cái nào ngư nhân cũng không sánh bằng. Soyo trong lòng khẽ lắc đầu. Cùng Jinbei so sánh với, Tiger đại khí, nhưng không đủ ổn trọng. Hắn nghĩa khí đại đa số đều là đối với ngư nhân, mà không giống như Jinbei, có thể siêu thoát chủng tộc. Với hắn thành lập tốt như vậy quan hệ, hắn cực kỳ tinh tường. Nếu như đổi lại là Jinbei, Jinbei nhất định sẽ nghe vào lời của hắn, mà không giống là Tiger qua loa lấy lệ như vậy. Hắn vốn chính là từng cái tính ngạo khí người. Tiger đối với hắn Tiger sản sinh biến hóa, hắn tự nhiên cũng sẽ không nói thêm gì nữa. Vì vậy hắn mở miệng nói ra: "Đem ta đưa đến quần đảo Sabao đi. Ta sẽ dẫn lấy Hancock ba người bọn họ rời đi." Tiger cười nói: "Vậy thì thật là tốt. Chúng ta cũng muốn trở về ngư nhân đảo. Vừa lúc lộ ra quần đảo Sabao đi." Đoàn người nhanh chóng hành động. Rất nhanh là đến quần đảo Sabao đi. Sau đó Soyo liền mang theo Hancock ba tỷ muội hạ thuyền. Trước khi đi, Jinbei ngược lại là vô cùng không bỏ được đối với Soyo nói ra: "Soyo, nếu không chúng ta ở chỗ này chờ ngươi, ngươi tặng người sau đó mới theo chúng ta trở về ngư nhân đảo a. Ngược lại ngươi không phải cũng muốn trở về tân thế giới sao?" Soyo cũng là lắc đầu nói: "Ta phía trước là chuẩn bị trở về tân thế giới. Bất quá bây giờ chuẩn bị cải biến lộ tuyến, đi làm điểm những chuyện khác. Sở lấy các ngươi liền đi trước a. Ngươi không nóng nảy, nhưng là các bạn của ngươi khẳng định đều vội muốn chết." Jinbei biết những đầy tớ kia đều mong mỏi lấy về nhà, cho nên cũng không có khuyên nữa, chỉ là nói: "Vậy ngươi tất cả cẩn thận." Soyo nói: "Các ngươi cũng muốn cẩn thận." Cẩn thận hải quân. Tiger đi trước đã trở thành biển quân cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Cho nên ngươi nhất định phải bảo vệ tốt hắn. Dù sao cũng là cùng nhau xuất sinh nhập tử qua đồng bạn. Soyo cũng không muốn Tiger chết bởi hải quân trong tay. Sở lấy cuối cùng vẫn là cùng Jinbei nói một lần. Đến với bọn họ kết quả cuối cùng như thế nào, hắn liền không quản được nhiều như vậy. Jinbei hoàn toàn chính xác cùng Tiger không giống với. Hắn cực kỳ nghiêm túc nói ra: "Yên tâm đi. Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Tiger đại ca. Như vậy, gặp lại sau." Soyo mang theo Hancock ba tỷ muội cùng Jinbei cáo biệt sau đó, liền mang theo các nàng tiến nhập quần đảo Sabao đi. "Soyo ca ca, người đây là muốn mang chúng ta đi đâu? Không phải dẫn chúng ta về nhà sao? Nhưng là ta nhớ được đường về nhà dường như không phải nơi đây." Hancock chứng kiến Soyo mang theo các nàng tiến nhập quần đảo Sabao đi. có chút không hiểu hỏi. Soyo cười nói, ta không phải nói nha, ta cũng không biết đi các ngươi cửu xà đảo con đường. Cho nên lần này là tìm đến người hỗ trợ. Ta có một người bạn, hắn nhận thức các ngươi cửu xà đảo nhân. Có hắn hỗ trợ, các ngươi có thể về nhà. Kinh quá mấy ngày, Hancock ba tỷ muội cũng sẽ không giống như phía trước như vậy trầm mặc ít nói. Cùng Soyo cũng có thể bình thường nói chuyện. Ồ, Hancock gật đầu, thận trọng đi theo Soyo phía sau. Đối với quần đảo Sabaody, Soyo đã là tương đối quen thuộc. Nhất là đi thông Saki quán bar, càng là hết sức quen thuộc. Rất dễ dàng liền tránh ra những cái này có thể tồn tại gút địa phương. Đi tới Saki lừa đảo bar. Đinh đinh đinh, Soyo đẩy cửa mà vào. Nhưng là lúc này đây trong quán rượu lại có khách nhân. Bất quá cũng chỉ có một người. Đang cùng Saki không biết nói cái gì đó. Chứng kiến Soyo bọn họ sau khi đi vào. Nhanh chóng cùng Saki nói vài câu sau đó. Sau đó liền gật đầu ly khai. Trước khi rời đi, ngược lại là rất hiếu kỳ nhìn Soyo liếc mắt. Thiếu niên này làm sao cảm giác thật quen thuộc. Rời đi người này chứng kiến Soyo mặt lỗ. Cảm thấy hết sức quen thuộc. Bất quá hắn cũng không còn không quá để ý. Hắn biết cái này ra quán ba lão bản nương khả năng của. Cũng biết quy củ. Cho nên chỉ là nhìn lướt qua về sau liền ly khai. Tiểu tử ngươi tại sao lại tới? Hơn nữa tại sao lại mang người đến? Ngươi đem lão nương nơi đây làm cái gì? Mới vừa làm xong một đơn sinh ý. Saki vốn là rất cao hứng. Nhưng khi nhìn đến Soyo sau đó, sắc mặt lập tức liền 340 trầm xuống. Sau đó lại chứng kiến khiếp xinh xinh đi theo Soyo sau lưng Hancock ba người. Càng là bất mãn kêu lên. Soyo nói, Saki ngươi lời nói này, cái gì gọi là lại nữa rồi? Không vui như vậy nghênh ta. Saki hừ lạnh nói, tiểu tử ngươi mỗi lần tới, cũng không thể có chuyện tốt. Nói lần trước tốt phải về tân thế giới. Nhưng là lúc này mới bao lâu thời gian. Tiểu tử ngươi dĩ nhiên cũng làm dám đi tập kích Mariezoa. Làm việc hoàn toàn không phải để ý hậu quả. Ta xem ngươi sớm muộn phải gặp chuyện không may. Ngươi gặp chuyện không may thì cũng thôi đi. Có thể chớ liên lụy lão nương. Soyo vẻ mặt bất đắc dĩ. Cái này Saki miệng thật đúng là thật độc. Cho nên hắn cũng không muốn nói với nàng. Trực tiếp mở miệng nói ra. Saki, Rayleigh đại thúc người đâu? Ở phía sau đâu? Tìm hắn cần gì phải? Saki hít một hơi thuốc lá. Hỏi, Soyo nói ra. Có việc xin hắn hỗ trợ. Saki nhìn lướt qua Hancock ba người. Hỏi, là, vâng, đúng. Cùng phía sau ngươi ba tiểu cô nương có quan hệ sao? Được rồi, ta biết rồi. Cái này để hắn qua đây. Chờ một lát, nói, chỉ thấy Saki đối với trong quầy ba điểm vài cái. Sau đó đứng lấy bất động, nàng đã thông chi Rayleigh sao? Mà Soyo cũng mang theo Hancock ba tỷ muội ngồi xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.